Ông xã tôi là sao Nam Hot. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng đầu tiên bốc bài, tôi rút được số cao nhất, còn Cố Khiêm là thấp nhất. Tâm hồn hóng hớt của tôi lập tức bùng cháy. Anh chọn thật lòng hay thử thách? Cố Khiêm không hề do dự. Thật lòng, tôi hỏi thẳng không vòng vo. Anh có cảm tình với Đàm Viên không? Cố Khiêm đáp không cần nghĩ. Có, Đàm Viên lập tức đỏ bừng cả mặt, cúi gằm đầu xuống. Tôi mừng không tả xiết, đúng như tôi dự đoán, hai người này quả nhiên có cảm tình với nhau. Nhưng tôi chưa kịp vui lâu thì gió đổi chiều. Vòng tiếp theo, người rút bài thấp nhất là Tạ Tận, và anh ấy chọn thử thách. Hứa Khâm xoa xoa tay, háo hức nói. Vậy thì cậu hãy hôn Bội Diệp một cái. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tạ Tận đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên món áp út. Xong rồi, tôi cũng như Đàm Viên, lập tức hóa thân thành đà điểu. Chỉ muốn chui đầu xuống đất. Bình thường hôn cũng chẳng có gì, sao lần này chỉ là một cái hôn nhẹ lên tay, tôi lại ngượng đến vậy chứ. Tôi lén lén nhìn trộm Tạ Tận, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa ấy hơi nheo lại, ánh nhìn dịu dàng như thể muốn tan chảy tôi. Hứa Khâm không sợ thiên hạ loạn, còn vỗ tay cổ vũ. Trò chơi tiếp tục, lần này vừa rút bài xong, tôi đã có dự cảm xấu. Quả nhiên, người rút bài thấp nhất là tôi, còn cao nhất lại là Lâm Đình. Tôi lập tức giơ tay, tôi chọn thật lòng. Lâm Đình cả ngày nay ủ rũ, lúc này rút được bài như thể tìm lại được tiếng nói, lập tức hỏi. Lúc thi tuyển, có phải cô đã nhét con rắn chết vào túi áo tôi không? Cô ta vừa dứt lời, cả phòng lập tức im bặt. Cô ta nói tiếp, mấy hôm trước tôi xin lại đoạn ghi hình hành lang từ tổ chương trình, thời điểm đó chỉ có mình cô vào ký túc xá. Tạ Tận đã cau mày, tôi nháy mắt với anh yên tâm, tôi tự xử được. Tôi thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, là tôi. Chưa để cô ta kịp phản ứng, tôi hỏi ngược lại. Sao cô không hỏi con rắn đó từ đâu ra? Sắc mặt Lâm Đình bỗng cứng đờ. Tôi vẫn thong thả nói tiếp, nói ra cũng lạ lắm, lúc thi tuyển tôi liên tục gặp chuyện kỳ quặc. Ví dụ như đang tắm thì nước nóng đột nhiên biến thành lạnh, trong ngăn kéo thì thường xuyên xuất hiện tàn thuốc lạ. Tôi nghi ngờ có người chơi xấu, nên đã gắn camera giám sát bên giường mình. Tôi mỉm cười, cô đoán xem tôi thấy gì. Có người ném rán vào giường tôi. Tôi nhìn thẳng vào Lâm Đình. Tôi nghĩ, đưa con rán trả lại cho người đó là xong chuyện. Nhưng không ngờ có kẻ còn định vu vạ ngược. Lúc nào cũng nói tôi là chị bắt nạt. Vậy rốt cuộc ai mới là người bắt nạt ai? Lâm Đình vẫn ngoan cố. Không có bằng chứng, ai nói gì chẳng được. Điện thoại tôi vẫn đang gửi ở chỗ quản lý, nhưng chuyện này tôi đã kể với Tạ Tận từ lâu. Tạ Tận mở đoạn chat có đính kèm video, hình ảnh rõ nét, cho thấy rõ người ném rán chính là Lâm Đình. Lâm Đình mặt tái như tờ giấy, môi run rẩy, không nói nên lời. Tới đây thì chẳng ai còn tâm trạng chơi tiếp, đạo diễn vội vàng lên tiếng hòa giải. Hôm nay dừng quay tại đây, mọi người nghỉ ngơi đi. Cách chương.